Chương 4. 1458 khổ cực đồng học nhóm. Cầm Tu cũng nhịn không được nhắm lại mắt, vì cửa những người kia mặc niệm 3 giây. A ngao ải nha huy a một con thoi cây kim giống như ám khí, phi tốc rơi vào cửa động trước mấy trên thân người, lúc này truyền đến vài tiếng ngao ngao tiếng kêu. Tiểu cô nương từ nội giới bên trong lấy ra một viên chiếu sáng châu, không tim không phổi hướng về cửa chiếu. Liền gặp 5-6 cái toàn thân bùn nhào nước thằng xui xẻo, lúc này chính Nga ho á tờ tại cửa ra vào, cái cổ siêu vẹo che mắt, trong miệng đã bắt đầu lật sùi bọt mép. A-du-n-g, cái kia ám khí thượng hình như là có độc, nhuyễn cốt tán vẫn là nôn mửa thuốc không nhớ rõ dù sao đoạn nguyệt cho nàng sở hữu ám khí, nàng lúc ấy nhàn rỗi nhàm chán, đều cho xoa một tầng độc tố. Không quan tâm có tác dụng hay không, dù sao chính là đem ra hố người. Tiểu kiều đại nhân nháy nháy mắt. A nhưng nhìn cái kia trước động mấy người trang phục trên người, như thế nhìn quen mắt đâu. Nàng cúi đầu nhìn một chút trên người mình thuần trắng không nhiễm trần thế đồng phục học viện. Lại nhìn một chút đối phương bộ kia bùn nhào nước ra hầu tử hình dáng, nhìn kỹ, không khó coi ra, cùng với nàng mặc vào cùng khoản đồng phục học viện, chính là một màn kia màu trắng, đã sớm bị nhuộm thành đen nhánh. Úc, là hoàng gia học viện đồng học. Khó trách nhìn xem có mấy phần nhìn quen mắt A Cẩm Tu mặt không thay đổi nhìn qua cửa mấy cái kia đen đuổi hàng, thực sự là không muốn cùng tình bọn họ. Chủ yếu là hắn hiện tại này lập trường, chính mình cu nở dê 10 phần đen đuổi, cu nở dê không tinh lực khí lực lại đi đồng tình những người khác. Kiều kiều đại nhân nện bước bước nhỏ, cộc cộc đi đến những người kia bên cạnh, mặt không hề cảm xúc nói, đem các ngươi trên người hồng ngọc, tất cả đều giao ra Cẩm Tu. Con hàng này lại là như thế cái nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tính tình hắn đều cảm thấy không đành lòng nhìn thẳng được chứ. Dưới mắt những cái kia đồng học nhóm, nhìn xem là cay a thê lương khổ cực, tiểu gia hỏa liền không thể đợi bọn hắn hơi tốt đi một chút mới mở miệng chính là ăn cướp hồng ngọc muốn điểm tích lũy tới. Không hiểu nghĩ tới ngày đó tại phong lôi thành bên trong, tiểu quỷ này cũng là thế nào cũng phải mang theo hắn hồi học viện đổi điểm tích lũy sự tình, không khỏi liền cảm giác có chút bực bội. Tiểu gia hỏa này cầm trong tay chiếu sáng châu, lúc này trong sơn động bị trong tay nàng hạt châu, chiếu lên gọi là một mảnh sáng như tuyết, ai còn có thế thấy không rõ lắm nàng mặt đơ dung nhan đâu. Quá thái tử phi cầm đầu tên kia bùn hầu tử hình dáng bạn học, cái cầm đều suýt nữa mất trên mặt đất. Bi kịch trong vòng một ngày đụng phải 4 lần tiểu thái tử phi, đây là cái như thế nào bi kịch nhân sinh á không sai, đây chính là phía trước. Bị tiểu thái tử phi dùng trong cơ thể điểm này không gian chi lực, liên tục ăn cướp 3 lần đội ngũ. Đội ngũ kia 8 người, nhìn thấy tiểu thái tử phi, trong mắt đều toát ra một chút cực kỳ bi thảm. Sinh không thể luyến ý ô mẹ nó này bi kịch nhân sinh á không phải nói cho mập mạp bọn họ. Tiểu thái tử phi hướng đi dô y sao kết quả nhân ra đội ngũ đội viên không tìm được tiểu thái tử phi, bọn họ ngược lại là lần thứ 4 cùng tiểu thái tử phi gặp nhau. Đây là như thế nào cầu huyết kịch bản A rất muốn khóc như thế nào phá sau lưng truyền đến ấu nghẹn ngào nuốt tiếng khóc, bọn họ đội tên kia tuổi trẻ nữ đồng đội, quả nhiên là khóc, còn khóc được tương đương thương tâm thê lương thảm. Tiểu thái tử phi mặt không thay đổi nhìn bọn họ một chút, con hàng này cu nở dê nhận ra, buổi chiều đánh cướp người khác 3 lần, giống như đều là cùng một nhóm người. Ấn duyên phận A, chính là kỳ diệu như vậy đồ vật. Để nàng có thể làm sao đâu các ngươi đằng sau mấy cái kia là ai duyên phận đội người hướng hai bên giải tán, để đằng sau đám kia đồng học cho lộ ra mặt tới. Tiêu Mục nhìn xem đằng trước những người kia cu nở dê có mấy phần nhìn quen mắt.